Phật. Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời toàn thể đại chúng niệm Phật cầu gia trì. Phần lớn khi mà tôi đến các đạo tràng, tôi không nhắm vào những đối tượng

Một màu